1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, Thái Bình Dương Gió. Hắn chậm gì gì chuyển đến ghế dài tử ngồi xuống, cố gắng vểnh lên chân bắt chéo, trong tay nhớ tới thuốc lá, tuyệt không để mình rơi khí thế, những ngày này ngươi cũng nhìn thấy. Loạn thất bát tao rất nhiều người, đều là đánh chúng ta chủ ý. Lý Hòa nhìn xem Lý Triệu Khôn nói. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ngươi làm lão tử là kẻ ngu, liền phóng viên đều chưa thấy qua. Lý Triệu Khôn không vui lòng nhi tử nói chuyện thái độ. Không có ý tứ này, Lý Hòa từ trước đến nay đều không cách nào tử đuổi theo Lý Triệu Khôn mạch. Kín. Đành phải rất ngay thẳng nói, ta chính là sợ về sau sẽ có cái gì là không phải. Người trong nhà đến nơi khác đều chú ý một chút, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tâm lý hữu cái phổ, đừng cho người ta lấy cớ, người sợ nổi danh heo sợ mập đạo lý, ta có thể không hiểu, cần ngươi bàn giao, Lý Triệu Khôn khinh thường nói. Ngươi cái đồ con rùa hiện tại phát đạt, tự nhiên có đến làm tiền, lão tử còn không có ngốc đến mức bán mình con tình trạng. Nếu là nghĩ bán ngươi, đánh từ trong bụng mẹ ra liền nên đem các ngươi cho từng cái bán. Lão tuyệt hậu có nhiều lắm, bán thế nào đều có thể đổi lão tử một ngụm rượu uống. Nói tốt có đạo lý, Lý Hòa vậy mà không cách nào phản bác. Hắn ngẫm lại cũng đúng. Từ khi Lý Triệu Khôn đến Hương Cảng về sau, chuyện hoang đường làm qua rất nhiều, mất mặt sự tình càng là làm không ít, thậm chí đối rất nhiều tiểu lưu manh ăn nói khép nép. Nhưng là trên xã hội không có truyền ra qua hắn Lý Lão Nhị một kiện gia sự. Bao quát trước mắt truyền thông lên liên quan tới hắn Lý Lão Nhị tin tức bay đầy trời. Thế nhưng là liên quan tới Lý gia gia đình tình trạng giới thiệu không có một cái là đúng. Điều này nói rõ Lý Triệu Khôn vẫn là có điểm mấu chốt. Khuê nữ lên cái gì trường học, tôn tử tôn nữ ở nơi đó học tập, đồng dạng đều không có để lộ ra ngoài. Lý Hòa nói, vậy chính ngươi trong lòng rõ ràng liền tốt. Về sau nếu là đi ra ngoài liền mang theo Ngô sư phó ra ngoài. Lão Trương tấm kia thu phế phẩm xe xích lô ngươi cũng đừng lại cưỡi. Cái kia thật cho thêm. Thuyền, đây mới là Lý Triệu Khôn quan tâm nhất. Nếu như du thuyền công ty có hàng có sẵn, tự nhiên là càng tốt hơn. Ngày mai liền sẽ đưa tới. Lý Hòa không có thay đổi chú ý. Hứa hẹn Lý Triệu Khôn hắn vẫn là sẽ làm. Nếu như là chưa hóa, đương nhiên muốn chờ mấy ngày. Không nóng nảy, dù sao ta chân còn không lưu loát đâu. Lý Triệu Khôn sợ hãi, cong ngoặt đột ngột, tâm quá gấp mà chọc giận nhi tử. Lúc này ngược lại là hiện ra mình rộng lượng. Ta qua mấy ngày liền đi. Việc này ta sẽ giao cho Cổ Tiểu Hoa xử lý. Có vấn đề gì ngươi cứ việc đi tìm hắn. Lý Hòa trong lúc bất chi bất giác đã tại Hương Cảng chờ đợi. Nửa năm. Trước mắt xem ra là muốn chuyển một giới. Bên trong, Lý Triệu Khôn gật đầu đồng ý. Lý Hòa còn chưa kịp ra Hương Cảng. Lão Ngũ sẽ thi thành tích ra. Ai? Lão Tứ trao mày, thở dài nói. Cái này có thể học được thứ gì? Nhà đầu này càng ngày càng không hăng hái. Thất vọng của nàng trình độ tại Lý Hòa phía trên. Người chừng nào thì cũng như thế hiệu quả và lợi ích rồi. Lý Hòa bẩn thỉu lên Lão Tứ. Lão Tứ nói, lên trường tốt mới biết được. Đọc sách vô dụng luận đều là gạt người. Ngươi so với ta nghĩ còn nhiều. Lý Hòa thừa nhận Lão Tứ. Nói đều là đúng. Danh giáo không thể bảo đảm nhân sinh hạn mức cao nhất. Lại có thể thiết lập nhân sinh hạn cuối. Không chỉ cho hài tử nước cờ đầu. Ra trận khoán, trả lại cho nhân mạch. Vòng tròn. Tài nguyên, nhưng là những này Lý Hòa cũng không nhìn trọng. Có hắn tại, Lão Ngũ nhân sinh liền sẽ không quá kém. Làm một du học sinh, có thể thi đậu ai liền đã không tệ. xem ra là đã cố gắng. Đây không phải ngươi phong cách à? Lão Tứ trên mặt kinh ngạc, người trong nhà bên trong, trừ Hà Phương, hắn Lý Lão Nhị chính là quan tâm nhất thành tích. Chỉ là Hà Phương một mực mình hai bé con, mà nàng cùng Lão Ngũ, chỉ có Lý Lão Nhị đang quản. Lão Ngũ liền trình độ này, không thể nhận cầu quá cao. Huống chi có thể thi đậu ITE đã là vượt qua ta mong muốn. Còn muốn thế nào? Lý Hỏa lộ ra rất thỏa mãn. Được thôi, dù sao ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Lão Tứ cũng minh bạch Lý Hỏa thực sự nói thật. Ngươi là lúc nào đi? Liền cái này tập mấy ngày đi. Lão Tứ có chút hững hờ. Vẫn là đi Điền Bác. Muốn không trở lại giúp ta? Lý Hỏa lần thứ nhất mở miệng nói yêu cầu này. Giúp ngươi? Lão Tứ cười nói. Quên đi thôi. Ta một cái học dược lý học, có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi là muốn khai bệnh viện vẫn là phải xử lý xưởng thuốc? Cũng không có vấn đề gì. Ngươi nếu là đồng ý, mở xưởng thuốc cũng có thể. Lý Hòa sao cũng được. Hắn chỉnh lên, ngươi đừng đùa. Lão Tứ lắc lắc đầu nói. Chờ ta kết hôn thời điểm, cho ta theo phần phong phú đồ cưới. Ta liền mang ơn. Lý Hòa hề lạc đạo, trước tìm đối tượng rồi nói sau. Không phải ít nghĩ những thứ này có không có. Tại sáng sớm hôm sau, hắn liền trở về Thâm Quyến. Lần nữa đi vào hắn tại địa đại tập đoàn văn phòng. Đây là hắn lần thứ hai tới. Hắn không ở nơi này làm việc, nhưng là văn phòng vẫn là không nhuốm bụi trần. Vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên quét dọn. Bên cạnh bàn làm việc, bên cạnh báo chí trên kệ thả chính là từng cái tòa báo mới nhất một ngày báo. Chí, hắn tiện tay lấy ra mấy phần nhìn một chút. Liên quan tới hắn Lý Lão Nhị tin tức là một cái đều không có. Một nhà đồng dạng là dân doanh xí nghiệp công ty lại mỗi ngày đều là tất cả bản khối đầu đề. Đây là cái gọi Bắc Đức tập đoàn. Bởi vì đầu tư hướng đi số 2 vệ tinh tại Nga Bái Khoa Nỗ Nhĩ phát xạ trận phát xạ thành công. Trong lúc nhất thời trở thành Trung Quốc thương nghiệp kiêu ngạo. Lão bản mưu trung tâm là cái thứ nhất tại đạt ốc tư thế giới kinh tế diễn đàn lộ mặt Trung Quốc xí. Nghiệp gia, được phong, Trung Quốc 10 tốt dân doanh xí nghiệp gia. Trung Quốc cải cách nhân vật phong vân, xưng hào, thậm chí còn được xưng là Trung Quốc thứ nhất dân doanh xí nghiệp gia. Đại lục siêu cấp phú hào đứng đầu. Móa, vậy ta tính là cái gì? Lý Hòa gặp chút mộng bức. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Tượng trước đây ít năm hắn điệu thấp. Hàng năm Forbes Trung Quốc nội địa phú hào bảng. Căn bản liền chưa tên hắn. Hắn cũng nhận, nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra. Năm ngoái Forbes Trung Quốc nội địa phú hào bảng hắn bài thứ tư. Bất quá cảm giác người này có chút hư. Châu thổi rất lớn. Phó Biêu ngược lại là ở một bên nói chuyện. Ngươi gặp qua? Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Phó Biêu nói, nào chỉ là gặp qua. Còn tại cùng một chỗ nếm qua không ít cơm. Xưng huynh gọi đệ, luôn là hét muốn hợp tác với ta. Lý Hòa hỏi, ngươi chưa đồng ý? Chưa đồng ý, Phó Biêu nói. Hắn lần trước muốn làm dân tộc Mãn Châu bên trong khai phát. Lúc đầu muốn tìm Phan Tùng Ca. Hắn cùng Phan Tùng Ca càng thêm quen. Hai người dù sao đều là tại Nga làm qua nhà buôn. Phan Tùng Ca căn bản chưa đồng ý. Ta liền hỏi Phan Tùng Ca vì cái gì chưa đồng ý. Phan Tùng Ca về sau nói với ta. Nếu là không sợ lật xe. Nghĩ thể nghiệm cái gì gọi là kích thích, có thể cùng loại người này hợp tác, tuyệt đối là xe cáp treo. Lý Hòa cười nói, người ta chưa bộ óc có thể làm được bây giờ mức này. Hắn vẫn có chút chịu phục, thường xuyên nói khoác muốn đem vui mã kéo nhã núi nổ tung một cái rộng 50 cây số lỗ hồng, để Ấn Độ Dương lên ấm khí ẩm chảy qua Nepal thổi tới. Phó Biêu cười hắc hắc nói, trong mắt của ta, bộ óc là có, lá gan cũng lớn, nhưng là chính là toàn bộ nhờ một cỗ ngoan kình. Có thể bền bỉ, sớm tối muốn tiết, ta ngược lại là muốn kiến thức một cái. Dù là Lý Hòa đã làm được bây giờ tình trạng, thế nhưng là y nguyên ngăn không được đối với người này sùng bái. Lý tiên sinh, Tề Hoa trùng điệp ho khan một tiếng, cuống họng không thoải mái liền đi bệnh viện nhìn xem. Lý Hòa liếc một cái Tề Hoa. Tề Hoa nói, kỳ thật ngươi là gặp qua, lúc ấy người ta còn muốn bái phỏng ngươi, chỉ là bị ngươi cự tuyệt. Chuyện xảy ra khi nào? Lý Hòa không có ấn tượng. Tại Singapore, hắn cũng là tại đi thăm đoàn bên trong. Tề Hoa nhắc nhở, chỉ là ngươi lúc đó vội vàng muội muội của ngươi sự tình. Ngươi phân phó bất luận kẻ nào tới cũng không thấy, cho nên lúc đó Lỗ Vạn Hướng mang theo hắn tới tìm ngươi. Chúng ta liền từ chối ngươi bận biểu, để bọn hắn đi, không dám đánh nhiễu ngươi. Cùng Lỗ Vạn Hướng cùng một chỗ cái kia hói đầu bàn tử là hắn. Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Tề Hoa gật gật đầu. Đúng thế, Lý Hòa vỗ đầu một cái nói. Ngược lại là đáng tiếc vô cùng. Phó Bưu nói, ta một cái điện thoại, hắn nhất định chạy tới. Nếu không, không cần. Lý Hòa khoát khoát tay, chờ hắn lăn lộn ngoài đời không nổi, liền dẫn hắn tới gặp ta. Phó Bưu nói, Lý ca, người này dã tâm rất lớn, thế nhưng là không tốt thu phục. Rồi nói sau, Lý Hòa không lắm để ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.